Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, truy hồn đoạt mệnh kiếm, oanh, cự đại hỏa diễm thủ trưởng mãnh liệt trong đám người mãnh liệt nổ tung lên. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm bắn ra bốn phía, một cỗ kinh khủng năng lượng bắn ra bốn phía ra, trong thời gian ngắn. Những này hóa thần cảnh võ giả trong mắt lọt vào trong tầm mắt chỉ là một mảnh bạch mang. A a a, tiếng kêu thảm thiết trong đám người vang lên. Hỏa diễm trưởng ẩn chứa uy lực kinh khủng, chỉ là nhất kích, mười mấy tên hóa thần cảnh võ giả đều bị trọng thương. Đáng chết, cái này sao có thể? Thực lực ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? U Minh Thánh Tử nhìn thấy Đoạn Lăng Phong vừa rồi này khủng bố nhất kích, hắn mang đến U Minh Sơn môn đồ là vừa đối mặt liền bị trọng thương. Như thế sức chiến đấu kinh khủng, chỉ có vấn đỉnh cảnh cường giả mới có thể làm đến. Thế nhưng là cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà tùy tiện làm đến. Chẳng lẽ cái này Đoạn Lăng Phong hắn ẩn giấu thực lực? Là hỏi đỉnh cảnh cường giả, hắn đây là ẩn giấu thực lực, cố ý giả heo ăn thịt hổ. U Minh Thánh Tử hắn càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như thế. Hắn không nghĩ tới cái này Đoạn Lăng Phong có thể như vậy âm hiểm. Cũng là toàn bộ Tàn Kiếm môn cũng là như thế này âm hiểm. Những này môn nhân thực lực nhìn như là cường đại, thế nhưng là những người này đều là một số giả heo ăn thịt hổ người. Sẽ chỉ ẩn giấu thực lực, khi dễ nhỏ yếu, không có cái gì không có khả năng. Hôm nay liền là các ngươi tử kỳ. Đoạn Lăng Phong là cười lạnh một tiếng. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đem bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi lấy ra. Giết, giết cho ta, diệt đi những người này. Đoạn Lăng Phong hướng về phía cùng kỳ khôi lỗi mệnh lệnh. U Minh Sơn hóa thần cảnh đệ tử bị Đoạn Lăng Phong hỏa diễm trưởng kích thành trọng thương. Hiện tại Đoạn Lăng Phong đem cùng kỳ khôi lỗi triệu hoán đi ra. Lấy cùng kỳ khôi lỗi thực lực cường đại, muốn tiêu diệt những này hóa thần cảnh đệ tử, đem sẽ phi thường dễ dàng. Đáng chết, đây chính là ngươi ẩn tàng át chủ bài à? U Minh Thánh Tử, nhìn thấy, bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi. Hắn là đột nhiên biến sắc, từ nơi này bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi trên thân. Hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Nếu là một bộ cùng kỳ khôi lỗi lời nói, hắn còn có thể ứng đối. Nhưng là bây giờ vậy mà xuất hiện bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi, chuyện này với hắn có thể là có nguy hiểm chí mạng. A, ngay tại cái này U Minh Thánh Tử ngây người cái này chỉ trong chốc lát. Bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi đối U Minh Sơn đệ tử là phát động hung mãnh công kích. Trong lúc nhất thời là tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong đám người truyền tới. Là cái này U Minh Sơn đệ tử một mẻ hốt gọn. Đoạn Lâm Phong thế nhưng là xuống máu. Hắn động dùng thượng phẩm linh thạch đem cái này cùng kỳ khôi lỗi uy lực là thôi động đến lớn nhất. Mỗi một bộ cùng kỳ khôi lỗi đều tương đương với vấn đỉnh cảnh sơ kỳ cường giả. Lấy vấn đỉnh cảnh sơ kỳ thực lực, muốn tiêu diệt cái này U Minh Sơn hóa thần cảnh võ giả, đây còn không phải là như là chém dưa thái rau một dạng dễ dàng. Chỉ là một lát công phu, những này thụ thương hóa thần cảnh võ giả liền bị bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi giết hại trống không. Nó tốc độ quá nhanh, nhượng này U Minh Thánh Tử là trợn mắt líu lưỡi. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, làm sao cái này cùng kỳ khôi lỗi uy lực có thể như vậy lớn, thực lực còn mạnh hơn hắn. Bất luận cái gì một bộ cùng kỳ khôi lỗi đều có miểu sát hóa thần cảnh thực lực võ giả, những này cùng kỳ khôi lỗi hẳn là vấn đỉnh cảnh mạnh đại khôi lỗi. Tại cái này tu luyện giới, khi nào có cái này vấn đỉnh cảnh mạnh đại khôi lỗi? Nếu là cái nào siêu cấp đại tông môn có cái này vấn đỉnh tiến cùng kỳ khôi lỗi, đây còn không phải là có thể quét ngang toàn bộ tu luyện giới. Cái này U Minh Thánh Tử là xuất thân 10 đại siêu cấp tông môn. Dạng này siêu cấp đại thế lực, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Cái này vấn đỉnh cảnh cường giả là cỡ nào khó mà đột phá. Muốn hóa thần dễ dàng, muốn đột phá vấn đỉnh, đạt tới vấn đỉnh can khôn, có thể nói là khó như lên trời. Mà cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, này cái tông môn nếu là có dạng này khôi lỗi, Đây còn không phải là có thể quét ngang toàn bộ tu luyện giới. Muốn xưng bá lấy thiên hạ căn cũng không phải là việc khó gì. Thế nhưng là trước mắt việc này, Dung không được hắn không đi tin tưởng. Không vì cái gì khác, cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi có thể miểu sát hóa thần cảnh võ giả. Cũng là hắn cái này nửa bước vấn đỉnh cảnh cường giả đều làm không được. Chỉ có chính thức vấn đỉnh cảnh cường giả tài năng bộc phát ra như thế nghịch thiên chiến đấu lực. Cái này U Minh Thánh Tử là nửa bước vấn đỉnh cảnh cường giả. Hắn muốn đột phá vấn đỉnh cảnh. Hắn cũng không dám nói hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, cái này vấn đỉnh cảnh cường giả là như thế khó mà đột phá. Giết, U Minh Thánh Tử là giận quát một tiếng, hướng về Đoạn Lăng Phong đánh tới. Hắn biết, cái này Đoạn Lăng Phong cũng không phải là vấn đỉnh cảnh cường giả. Hắn chân thực cảnh giới hẳn là chỉ là anh biến cảnh võ giả. Hắn cường đại nhất át chủ bài cũng là những này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi cũng là thi triển ra vấn đỉnh cảnh chiến đấu lực. Hắn cũng có nhất định hạn chế. Không hề giống hắn tưởng tượng như thế. Có thể tùy ý phát huy ra vấn đỉnh cảnh chiến đấu lực tới. Mà hắn chỉ cần sắp tới Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Như vậy hắn chẳng những có thể hóa giải nguy cơ lần này. Còn có thể đem cái này bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi biến thành của mình. Đến lúc đó hắn có cái này cùng kỳ khôi lỗi mang về U Minh Sơn, hắn thực lực địa vị nhất định có thể phóng đại. Này sợ sẽ là muốn đoạt được cái này U Minh Sơn ngôi hoàng đế cũng không phải là không được. Muốn đến nơi này, cái này U Minh Thánh Tử là một mặt hỏa nhiệt. Chỉ cần sắp tới Đoạn Lăng Phong xử lý hắn, là hắn có thể đạt được Đoạn Lăng Phong sở hữu. Cho nên nói, cầu phú quý trong nguy hiểm hắn nhất định phải đụng một cái. Đoạn Lăng Phong hắn biết sử dụng cái này cùng kỳ khôi lỗi nhất định là có rất nhiều hạn chế. Hắn thực lực không bằng cái này U Minh Thánh Tử. Thế nhưng là hắn cũng không sợ đối phương. Nếu là sợ đối phương lời nói, hắn liền không biết chiến đấu đến bây giờ. Bằng vào côn bằng thân pháp thần tốc, cái này U Minh Thánh Tử căn liền không đả thương được hắn. Chỉ cần hắn bị cái này cùng kỳ khôi lỗi cho cuốn lấy. Như vậy thì chính là hắn tử kỳ. Đoạn Lăng Phong biết đạo lý này. Cái này U Minh Thánh Tử đồng dạng biết đạo lý này. Hắn biết muốn đem Đoạn Lăng Phong xử lý đem sẽ phi thường không dễ dàng. Thế nhưng là hắn còn làm như vậy. Điều này nói rõ hắn nhất định là có cường đại át chủ bài. Không phải vậy hắn sẽ không làm như vậy. Mau. Chỉ nghe này U Minh Thánh Tử là hét lớn một tiếng. Tiếp lấy một thanh màu xám tiểu kiếm liền hướng về cái này Đoạn Lăng Phong phóng tới. Cái này hắc sắc tiểu trên thân kiếm tản ra khí tức tà ác. Đem cái này hắc sắc tiểu kiếm phóng xuất ra. Cái này U Minh Thánh Tử khí tức đều có chút héo cháo. Nhìn thấy cái kia màu đen tiểu kiếm điện xạ mà đến. Đoạn Lăng Phong là có thể muốn né tránh cái này điện xạ mà đến hắc sắc tiểu kiếm. Nhượng hắn không tưởng được một màn phát sinh. Cái này hắc sắc tiểu kiếm tốc độ nhanh vô cùng. Hắn căn liền trốn không thoát. Trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong liền bị cái này hắc sắc tiểu kiếm bắn một vừa vặn. Đoạn Lăng Phong, người trong ta truy hồn đoạt mệnh kiếm, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. U Minh Thánh Tử gặp cái này Đoạn Lăng Phong bị hắn truy hồn đoạt mệnh kiếm cho đánh trúng, là hắn biết cái này Đoạn Lăng Phong là xong. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Đoạn Lăng Phong bị cái kia màu đen tiểu kiếm bắn trúng. Hắn phát hiện tiểu kiếm này hắn căn liền trốn không thoát. Bắn vào hắn đầu vai. Lập tức một cỗ âm hàn lực lượng liền ở trong cơ thể hắn lan tràn ra. Âm hàn lực lượng còn mang theo một số ăn mòn lực lượng. Mà vết thương này còn đang không ngừng chuyển biến xấu lấy. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.